Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 28, tên gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh vẫn giữ hy vọng. Dù sao Nguyệt Thần Đại Nhân sao có thể lừa nàng được chứ? Lão gia cũng ngạc nhiên khi thấy tiểu nha đầu này đến đây. Nhìn Triệu Doanh Doanh xinh xắn đáng yêu, lão gia vuốt vuốt bộ râu bạc trắng, cười nói, tiểu nha đầu, ta có một chất gái, tuổi tác cũng ngang ngươi. Hy vọng cuối cùng của Triệu Doanh Doanh cũng tan biến. Trong nhà này không hề có vị quan lớn nào từ kinh thành đẹp hơn và xuất sắc hơn Tiêu Hằng. Chỉ có ông lão già nua trước mắt, suy nghĩ của nàng trở nên chậm chạp, tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không? Không thể nào, Nguyệt Thần Đại Nhân sẽ không lừa nàng. Triệu Doanh Doanh cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Ha ha ha, wow, ngài từng làm quan lớn ở kinh thành à? Lão gia nghe nàng nhắc đến chuyện này, đôi mắt già nua bỗng lóe lên tia sáng. Như nhớ lại những ngày tháng vinh quang. Đó là chuyện 40 năm trước rồi. 40 năm trước, ta thi đỗ trạng nguyên, làm quan ở kinh thành. Phong quang vô hạn, nụ cười của Triệu Doanh Doanh cứng đờ. 40 năm trước, lúc đó phụ thân nàng còn nhỏ lắm. Ngài thật là lợi hại. Ha ha, xin lỗi đã làm phiền. Thưa lão tiên sinh, đây là một ít bánh ngọt mà phụ thân ta nhờ mang đến cho ngài. Chỉ là chút lòng thành, xin ngài nhận cho, sau này mong ngài thường xuyên qua lại với Triệu gia nhà ta. Nói xong, Triệu Doanh Doanh cùng Hồng Miên vội vã rời đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi phủ. Đi được vài bước, Hồng Miên mới che miệng cười trêu Triệu Doanh Doanh. Cô nương, vị ý trung nhân mà ngài nói, không phải là lão gia vừa rồi chứ? Triệu Doanh Doanh rất phiền muộn, cúi đầu ủ rũ, nàng cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Nàng nhìn xuống bộ y phục của mình, uổng công nàng đã tỉ mỉ lựa chọn bộ đồ trông thật quyến rũ. Kết quả là, phiền thật, nàng lẩm bẩm, lườm Hồng Miên, không được cười nữa, ngươi còn cười được, cô nương nhà ngươi sắp trở thành trò cười của cả thành Hồ Châu rồi. Hai người trở về Triệu phủ, Triệu Doanh Doanh ủ rũ, nghĩ lại những lời của Nguyệt Thần Đại Nhân. Bên cạnh, không sai mà, cổng chính nhà nàng hướng ra phố, phía sau là sân, chỉ có thể gọi là bên cạnh với hai nhà ở hai bên. Nhưng chủ nhân của tiểu viện bên phải nàng đã gặp rồi. Không khớp với lời Nguyệt Thần Đại Nhân nói, tất nhiên, nhà bên trái lại càng không khớp rồi. Chủ nhân của tiểu viện bên phải dù sao cũng là một người trẻ tuổi. Có lẽ còn có một chút hy vọng. Triệu Doanh Doanh dừng bước. Với chút hy vọng nhỏ nhoi đó, nàng gọi Hồng Miên, chúng ta sang nhìn thử nhà bên phải xem sao. Hồng Miên không chịu, khuyên nàng, cô nương, ngài nghe lời này từ đâu vậy? Thật sự quá thiếu tin cậy. Chẳng lẽ ý trung nhân lại từ trên trời rơi xuống sao? Chúng ta về thôi. Triệu Doanh Doanh cũng cảm thấy nhà bên phải không giống. Do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, kéo Hồng Miên bước ra khỏi cửa một lần nữa. Dù nói là nhà nàng và nhà bên phải chỉ cách một bức tường, nàng còn từng leo lên tường nhìn qua một lần, nhưng bây giờ muốn chính thức đến thăm, tất nhiên phải đi cửa chính. Triệu Doanh Doanh kéo Hồng Miên dừng lại trước cửa tiểu viện. So với nhà bên trái, viện này thực sự quá khiêm tốn. Cánh cửa trước mặt nàng chỉ là một cánh cửa gỗ giản dị. Triệu Doanh Doanh sờ cằm, kiễng chân nhìn vào trong sân. Tiểu viện được bao quanh bởi bức tường đất thấp, nhưng cũng vừa đủ cao hơn nàng một chút. Vì vậy nàng chỉ có thể thấy cây đại thụ xanh tốt trong sân. Nàng thất vọng cúi đầu, đành chấp nhận sự thật và tiến lên gõ cửa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong sân. Triều Nam và Triều Bắc đều nghe thấy. Hoắc Bằng Cảnh tự nhiên cũng nghe thấy. Triều Nam phấn khích đứng dậy, đi mở cửa cho Triệu Doanh Doanh. Hắn và Triều Bắc đã chờ đợi khá lâu. Cửa gỗ từ bên trong mở ra. Triệu Doanh Doanh nhìn vào ánh mắt của Triều Nam. Nàng đã từng gặp Triều Nam một lần. khi đó còn cách một khoảng, không gần như bây giờ. Triệu Doanh Doanh chăm chú nhìn Triều Nam, nhìn kỹ đến mức như muốn nhìn thấu hắn, nhìn thế nào cũng không giống ý trung nhân của nàng. Xin chào, ta là nhị tiểu thư của Triệu phủ bên cạnh. Phụ thân ta nói rằng chúng ta đều là hàng xóm, nên có thể qua lại nhiều hơn để tăng thêm tình cảm. Vì vậy đặc biệt cử ta đến thăm. Nàng nói lời đã chuẩn bị trước, bánh ngọt đã đưa cho ông lão kia, giờ chỉ còn tay không. Triều Nam cũng âm thầm quan sát Triệu Doanh Doanh, thiếu nữ với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen và đôi môi đỏ, thật sự là một mỹ nhân hiếm có, đến đại nhân nhà hắn cũng phải khen ngợi nhan sắc của nàng. Không ngạc nhiên khi đại nhân nhà hắn lại động lòng, Triều Nam cười nói, thì ra là nhị tiểu thư Triệu gia, mời ngài vào, ta sẽ báo cho đại nhân nhà ta. Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, theo Triều Nam đi vài bước, mới phản ứng lại, chờ chút, đại nhân nhà ta. Nàng đột ngột dừng bước, vậy người vừa rồi không phải chủ nhân của viện này à, đại nhân nhà ta. Đại nhân, đó chẳng phải là quan lớn từ kinh thành sao? Tim Triệu Doanh Doanh bắt đầu đập thình thịch, vội vã theo bước Triều Nam. Triều Nam dẫn nàng vào phòng khách, mời nàng đợi một chút, ta sẽ báo cho đại nhân nhà ta. Xin tiểu thư đợi một lát. Sau khi nghe tới đại nhân nhà ta, Triệu Doanh Doanh lập tức trở nên đoan trang, mỉm cười nhẹ đa tạ một tiếng. Triều Nam ra hiệu cho Triều Bắc, ý bảo hắn phải tiếp đón khách tốt, nhân tiện dò hỏi xem vị nhị tiểu thư họ Triệu này và đại nhân có bí mật gì. Triều Bắc không mấy hứng thú với chuyện này, chỉ mang trà đến cho Triệu Doanh Doanh. Mời ngài. Triệu Doanh Doanh nhận trà, đa tạ. Nàng không để lộ cảm xúc, quan sát mọi thứ trong phòng, đơn giản, mộc mạc, thậm chí còn không bằng Triệu gia. Nàng không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, chẳng lẽ người này ở kinh thành chỉ là một quan nhỏ sao? Nếu vậy thì không được, nàng muốn tìm một vị phu quân làm quan lớn. Phụ thân nàng là quan địa phương ngũ phẩm, ít nhất phu quân nàng cũng phải tứ phẩm được không? Hình như cũng không đủ, phải tam phẩm mới được. Triệu Doanh Doanh thu lại ánh mắt, cầm chén trà, nhấp một ngụm, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nàng hồi hộp ngước nhìn về phía cửa, một bóng dáng cao lớn, thon dài ngược sáng bước vào cửa, bước đi ung dung, dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng từ xa cũng cảm nhận được một khí chất điềm tĩnh và trầm ổn. Tim Triệu Doanh Doanh đập thình thịch, không kìm được mà đứng dậy, muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy. Bóng dáng ấy tiến thêm vài bước, những đường nét bị khuất trong bóng tối dần trở nên rõ ràng. Từng chút một hiện lên, đôi mắt dài hơi nâng, mắt phượng ẩn tình, sống mũi cao mà tinh tế, môi mỏng hữu hình, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Triệu Doanh Doanh đập càng nhanh hơn, trong đầu nàng lóe lên vô số từ để miêu tả một người đẹp. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khuynh quốc khuynh thành, câu hồn nhiếp phách, đẹp, thật là đẹp. Đẹp hơn Tiêu Hằng gấp trăm lần. Triệu Doanh Doanh không kìm được mà nuốt nước bọt, cổ họng nàng khô khốc, muốn uống một ngụm nước để làm dịu đi trái tim đang đập loạn. Dù muốn uống nước, nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi người nọ. Nàng cứ thế cúi đầu xuống, cầm lấy chén trà trong tay. Lúc này, vì quá căng thẳng nên nàng không cầm chắc chén trà, nước trà tràn ra ngoài, làm ướt y phục của nàng. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, bước tới vài bước, không sao chứ? Triệu Doanh Doanh vội vàng lấy khăn lau vết nước trên người, lắc đầu cười nói, không sao, không sao. Trong lòng nàng lại vô cùng hối hận, tại sao lần đầu gặp mặt lại để lại ấn tượng vụng về như vậy? Làm sao người ta có thể thích nàng được đây? Triệu Doanh Doanh cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, lại giới thiệu một lần nữa về mình. Chào tiên sinh, ta là tiểu thư Triệu gia ở bên cạnh. Phụ thân ta nói rằng hàng xóm láng giềng nên giao lưu nhiều hơn để gắn kết tình cảm. nên bảo ta đến thăm. Hôm nay đến gấp gáp, không kịp chuẩn bị quà cáp, thật sự là mạo muội. Nàng hạ giọng nhẹ nhàng, hơi cúi đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Việc này có người làm thì như tự nhiên, có người làm lại giả tạo. Rõ ràng, Triệu Doanh Doanh thuộc loại sau, nhưng trong nhận thức của nàng, nàng thuộc loại trước. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vẻ giả vờ của nàng, trong lòng cảm thấy có chút đáng yêu. Ban đầu định nói thẳng sự thật, nhưng bây giờ lại nghĩ, trêu chọc nàng cũng không tệ, xem nàng sẽ dụ dỗ mình thế nào. Nếu nói thẳng ra thì không lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm. Để nàng nghĩ cách dụ dỗ mình, cũng khiến nàng phải bỏ công sức. Sau này càng nhớ kỹ, thì ra là vậy, đa tạ ý tốt của bá phụ. Nói ra thì, chính ta mới không biết lễ nghĩa. Ta mới đến đây, lẽ ra phải chuẩn bị quà cáp để đến thăm hỏi. Ngày khác nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đích thân đến nhà thăm bá phụ. Đa tạ ý tốt của bá phụ. Hoắc Bằng Cảnh giả vờ đáp. Hắn quen với những trò đóng kịch như này, dễ dàng mà làm được. Triệu Doanh Doanh cười tươi, vừa rồi đi vài bước, dù có che ô, nhưng Triệu Doanh Doanh vẫn đổ mồ hôi. Mỗi khi nàng ra mồ hôi, mùi hương trên người càng thêm rõ ràng. Hoắc Bằng Cảnh đứng bên cạnh tự nhiên ngửi thấy, ánh mắt hắn trầm xuống, không khỏi nhớ đến vị ngọt của đôi môi nàng, có chút nhớ nhung. Đáng tiếc nàng hoàn toàn quên mất lúc đó mình hấp dẫn thế nào. Hoắc Bằng Cảnh thu lại ánh nhìn, bước đến chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Không sao, nàng cuối cùng cũng là của hắn, hắn sẽ sớm được nếm lại vị ngọt ấy. Triệu tiểu thư, xin mời ngồi. Triệu Doanh Doanh tỉnh lại, ngồi xuống ghế. Vừa rồi chỉ là hành động uống trà đơn giản, nhưng hắn làm lại khác biệt hẳn người khác. Quả không hổ là lang quân như ý của nàng. Nàng đã biết Nguyệt Thần đại nhân không bao giờ lừa nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh chăm chú, cuối cùng nhận ra việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy không ổn. Nàng thu lại ánh mắt, cố gắng nói chuyện phiếm với Hoắc Bằng Cảnh. Vừa nghe bọn họ gọi ngài là đại nhân, không biết công tử làm quan ở đâu? Ta làm quan ở kinh thành, nhưng thân thể có chút không khỏe, nên đến Hồ Châu dưỡng bệnh. Hoắc Bằng Cảnh nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Doanh Doanh, quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng, không khỏi mỉm cười. Triệu Doanh Doanh trong lòng phấn khởi. Quả nhiên, nàng nói thêm, công tử khí độ bất phàm, chắc chắn là tuổi trẻ tài cao. Hoắc Bằng Cảnh nói, cũng tạm tạm, không thể coi là tài giỏi lắm, chỉ nhờ được thánh thượng coi trọng, thường thay thánh thượng phân ưu. Thay thánh thượng phân ưu, vậy chắc chắn là quan lớn. Chính là hắn, phu quân tương lai của nàng. Triệu Doanh Doanh cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Vậy công tử đã có hôn phối chưa? Hoắc Bằng Cảnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, những năm trước bận rộn với quan trường, chưa từng có hôn phối. Triệu Doanh Doanh càng thêm phấn khích, thật tốt quá. Nàng lại ngắm nhìn hắn một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng thực sự không nhớ đã gặp ở đâu. Bỗng nàng nhớ ra mình chưa biết tên hắn, liền hỏi, à đúng rồi, dám hỏi công tử tên gì? Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói, ta họ Hoắc, tên Bằng Cảnh, dựa vào lan can ngắm vọng cảnh, tự là Quan Sơn. Cô nương đã nhớ kỹ chưa? Phân ưu, chia sẻ lo lắng, cách chương.